Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1076. Phim sắp lên sóng rồi. Xem chừng không có vấn đề gì lớn. Chị Long đáp, thứ em muốn không phải là xem chừng. Đường Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chị Long. Đôi khi chỉ bằng những phương nhỏ nhưng sẽ thu được hiệu quả thần kỳ. Mọi thứ đều nghe em. Thưa lãnh đạo, chị Long tự nhận thấy não bộ của chị không bằng Đường Ninh. Vì vậy chị cam tâm tình nguyện nghe theo dặn dò của Đường Ninh. Đã đến lúc SMY phải trả nợ cho La Sinh rồi. Những lúc cần dùng bàn đạp, chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Đường Ninh ám thị cho chị Long. Chị Long nghe xong, một tiếng. Nhưng chị đã hiểu ý của Đường Ninh. Nhưng muốn lợi dụng SMY phải có kỹ thuật. Không được để ảnh hưởng đến cả nhóm. Không được thay La Sinh bán thảm. Bởi vì công chúng đã quá chán ghét với những chiêu trò cũ nát đó rồi. Chỉ cần để La Sinh làm được. Trước không bị uy hiến. Sau không đi báo thù. Ngược lại còn phải thể hiện được con người này rất có phong độ. La Sinh vì thế mà kích động đến mức mấy đêm không ngủ được. Bởi vì phim sắp lên sóng rồi. Vả lại, nền móng cũng khá tốt. Dù sao cũng là một bộ phim thần tượng của đạo diễn nổi tiếng. Không nói đến nổi tiếng nhưng ít nhất để tồn tại trước mặt khán giả cũng không thành vấn đề. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cậu ấy mà thôi. Đường Ninh không bao giờ làm nửa vời. Cậu yên tâm đi, không cần quá lo lắng. Chị Long an ủi La Sinh. Bởi vì những lời chửi mắng trên mạng đều nhắm đến ba người còn lại. Bởi vì nhóm đã sớm xóa tên và ảnh của La Sinh đi rồi. Cho nên La Sinh không bị ảnh hưởng gì cả. Nhìn thấy các thành viên cũ của nhóm bị chửi mắng thậm tệ trên mạng. La Sinh toát mồ hôi lạnh. Đều là những người trẻ. Nhất định không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy. Lại vào lúc này. Bức ảnh bốn người của nhóm cuối cùng đã bị đào lại. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao La Sinh lại biến mất khỏi nhóm. Dù sao thì cũng là một nhóm có tiếng. Vì vậy việc tách ra tại sao mọi người lại không biết đến. Lúc này từ trong giới lại truyền ra tin tức. Bởi vì cậu bé này từ chối bị. Nên đã bị lạnh nhạt. Bị giấu nhẹm cũng đã nửa năm. Nhưng nghe nói cậu ấy đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý rác rưởi đó mấy tháng rồi. Chấm dứt là tốt, cậu nhóc đó, có khí phách. Chuyện này xảy ra lâu như vậy rồi cũng không thấy đối phương xuất hiện thừa dịp dậu đổ bìm leo. Rất có phong độ, trong chớp mắt, các thành viên SMY đều bị hắc thành than rồi. Nhưng chỉ có La Sinh được mọi người khen ngợi có khí phách. Cũng không mát đi tác phong làm người. Quan trọng nhất là ngoại hình của cậu ấy thu hút sự chú ý rất lớn của mọi người. Cậu La Sinh này bây giờ làm gì vậy? Đáng tiếc quá, mọi người có ai biết tác phẩm nào của cậu ấy không? Trên mạng không tìm thấy tư liệu gì. Thật thất vọng, hy vọng cậu ấy thoát khỏi công ty rác rưởi đó. Có thể tìm được một công ty tốt hơn. Người bình thường lúc này sẽ nghĩ nên nhân lúc tin tức còn nóng hồi công bố bộ phim mà La Sinh đóng. Thậm chí La Sinh cũng đã đề nghị với chị Long như thế. Nhưng chị Long trực tiếp lắc đầu. Cách chương.